Mang một hộp bánh kem đi tới, thật sự có chút ngây người, Hà Trạch Thành xoa tóc cô, khuôn mặt sùng nịch mỉm cười, khen thưởng cho em, Lâm Ấm hoảng hốt, cô trước nay còn chưa có nghĩ tới ngoài trừ xoa tóc, hắn không hề tra tấn cô bên ngoài mặt khác còn khen thưởng, cảm ơn chủ nhân, Hà Trạch Thành đặt hộp bánh trên giường, mở nắp hộp ra, bên trong là một con ngựa gỗ xoay tròn màu hồng phấn, tất là đều được làm từ bánh kem, sinh động như thật. Tràn đầy màu sắc thiếu nữ, thích không? Hắn thấp giọng hỏi nói, thích. Thích, cho dù tính không thích cô cũng không dám nói, Hà Trạch Thành híp mắt, muốn ăn không, muốn, cô đói, thật sự rất đói, môi mỏng câu ra một nụ cười rất tươi, vậy nằm yên, Lâm M trong lòng lộp bộp một trận, vâng, nằm yên như thế này thì ăn sao, đến cuối cùng hắn vẫn tới đùa bỡn bản thân mình, Hà Trạch Thành cầm lấy dao cắt bánh kem, đặt lên bánh kem, một dao cắt xuống. Bánh kem hoàn mỹ hoàn toàn bị húy, nhấc lên một khối bơ to, hắn trực tiếp đặt lên ngực cô, hỗn hợp bơ trắng với hồng phấn ở trên người cô phá lệ mê tình, hắn cầm dao cắt bánh kem, ở đầu vú cô vạch tới vạch lui, Lâm Ấm nắm chặt dưới cái chăn dưới thân, không cho bản thân hừ ra tiếng, đầu sữa đã dùng qua thuốc kích sữa nên vô cùng mẫn cảm, hắn còn cố tình không tha cho cô, nhìn biểu tình khó nhịn rên rỉ của Lâm Ấm, hắn vô cùng hưởng thụ, bơ chết tới trên cái bụng phồng lên của cô. Ác liệt ở trên bụng cô chụp đáng mấy cái, phát ra thanh âm thanh thúy, hắn bắt đầu bôi trệt bơ lên, chủ nhân. Chướng, cô đã sắp khóc, thật khó chịu, chướng thì chịu đựng. Không có tội cho phép em cảm thấy em có thể bài xuất ra sao, N, Lâm Ấm nắm chặt chăn, không có cách nào tránh né, cuối cùng, những khối bơ đó cũng bị hắn lăn lộn xong, tràn đầy trên nửa người trên của cô, Hà Trạch Thành ném dao nhỏ xuống, giống như gấp không chờ nối liền cắn núm vú cô. Nhưng mà lại là hút không ra một giọt sữa, cũng là thân thể của cô không đủ dinh dưỡng, làm sao có thể có sữa, Hà Trạch Thành cũng không để bụng, một bên cắn một bên liếm, cái miệng không nặng không nhẹ tra tấn cô, chỉ liếm quầng vú không hút núm vú mới là tra tấn kinh khủng nhất, giống như nắm giữ như vậy mới có thể làm cô rên rỉ, hắn liền cố ý làm như vậy, thân thể Lâm Ấm tê dại không thôi, hạ thân biến hóa thập phần kỳ quái, chủ nhân, phiền người hút núm vú nô lệ một chút, núm vú của nô lệ rất ngứa a. Cầu người chủ nhân, Hà Trạch Thành mắt điếc tai ngơ, chậm rãi liếm đi xuống, tra tấn bộ ngực cô, nhưng mà lại không liếm đến bộ phận mấu chốt nhất chủ nhân. Lâm Ấm rất nhanh bị lăn lộn đến khóc ra tiếng, cầu xin người chủ nhân, núm vú của nô lệ rất ngứa, nhanh liếm nó, nhanh liếm đầu vú a, cô không khống chế được đôi tay mình muốn đi xoa, Hà Trạch Thành cười khẽ, bộ dáng vô cùng trào phúng với khinh thường, hắn vươn ngón tay, nắm cái đầu vú kia. Dẫn tới Lâm Ấm một trận kiều xiễn, hắn gắt gao mà nắm, xoay tròn, niết kéo, cô lại không cảm giác được thỏa mãn, chủ nhân. Còn một bên, núm vú bên phải cầu xin người cũng niết một chút. Cô đã hoàn toàn không màng cái gì gọi là tôn nghiêm, chỉ hy vọng không cần tra tấn cô như vậy, tao hóa. Hắn mắng một tiếng, chính là phát tao tạo hóa như vậy. Vừa mới bắt đầu không phải đá mắng bảo tôi cút đi sao? Sao bây giờ lại ở dưới thân tôi cầu hoạn phát tao? Không phải gia trang bằng thanh ngọc khiết sao? Hừm, a nô lệ sai rồi. Nô lệ là tạo hóa, cầu xin chủ nhân mau niết một núm vú khác. Nô lệ sai rồi, nô lệ cũng không dám nữa. Hắn tức giận hừ một tiếng, bò đến trực tiếp cắn lên, a. Cảm giác thoải mái đau đớn làm đầu ngón chân của cô đều cuộn lên, thật sảng, nhưng mà đau quá, sắp cắn rớt. Muốn cắn rớt, a ân chủ nhân. Cô bị đau đến chảy cả nước mắt, Hà Trạch Thành vươn tay ấn lên cái bụng chết đầy bơ của cô kêu lớn thất thanh, giống như muốn xé rách cổ họng. Bang, Hà Trạch Thành quăng một cái a tát lên vú cô, kêu khó nghe như vậy câm miệng cho tôi, thật. Thật xin lỗi chủ nhân, bụng nô lệ rất trướng, muốn căng vỡ. Nô lệ muốn bài tiết, cô thật sự muốn, sắp nhịn không được, cầu hắn nhanh làm cô đi, Hà Trạch Thành nhướng mày, đứng dậy ra lệnh, quỳ gối trên giường, Lâm Ấm vội vàng làm theo, thấy hắn đem bánh mì dư lại từ bánh kem ném cho cô, ăn xong sẽ cho em, hắn mua bánh kem 80cm, phía dưới là một tầng bánh mì thật dày. Tuy rằng cô rất đói bụng, nhưng mà như vậy cho dù cô có căng bụng tuyệt đối cũng không ăn hết, hừm. Ngữ khí của hắn lọ là tin báo nguy hiểm, vâng chủ nhân, cô không có tư cách phản kháng, Lâm Ấm đem cả khuôn mặt chôn trong bánh kem, há miệng gặm lấy nó, Hà Trạch Thành mắt lạnh nhìn cô không khác gì một con chó đang ăn cơm, bàn tay đặt nghiêng người nắm chặt thành quyền, nheo đôi mắt đánh giá khuôn mặt nhỏ nhẫn nhục chịu khuất phục của cô, hắn không có biện pháp áp chế bản thân hưng phấn. Nhìn thấy cô chịu nhục hắn sẽ tương đối vui vẻ, không xác định có thể thích loại cảm giác này hay không, nhưng điều duy nhất hắn xác nhận được một chút chính là, bản thân hắn có bệnh, rất nghiêm trọng.